Chương 620, trong bóng tối mở ám. Chương 620, trong bóng tối mở ám nhìn theo hạ sĩ mà kỷ tủ biến mất ở trên đường nhỏ, cựu thúc trên mặt cười dịu dàng ý rất nhanh thu lại biến thành trầm tư. Một bên Thu Sinh cùng Văn Tài hai người còn tưởng rằng hắn là không nỡ cái gọi là Lâm trưởng môn đi. Thu Sinh mang theo chút an vị hô to một câu. Hoàn hồn A, chú ý hình tượng A, sư phụ. Người ta đã sớm đi không còn bóng, không biết còn cho là chúng ta phái Mao Sơn định bợ người ta thiên độn tông đâu. Âm ầm cửu thúc liền với hai cái bạo lật đem đồ đệ chấn áp, tức giận dặn dò. Người ta nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì A. Lại nói không gặp Lâm trưởng môn đối với chúng ta Mao Sơn rất tôn sùng sao. Thu Sinh sờ sờ đầu âm thầm của cục, hai cái nịnh nọt tinh chạm đúng, không lẫn nhau khen khen mới không đúng đâu. Tuy rằng Thu Sinh nói tiếng cười, nhưng cửu thúc sao lại sẽ không nghe. Lập tức lông mày xoay ngang trừng mắt quát hỏi, tiểu tử ngươi ở mù cục cục gì đó. Thu Sinh lập tức mặt mày hớn hở nịnh nọt lấy lòng, ta ở khen sư phụ lão nhân ra ngài thần thông vô địch, pháp lực vô biên. Ồ sư phụ ý của ngươi là cái kia Lâm trưởng môn là hàng giả hậu chi hậu giác. Thu Sinh hưng phấn hô to phóng ra ngoài, ha ha, ta đã sớm nhìn cái kia tiểu bạch kiểm không hợp mắt, phải đi ngay đem hắn vạch trần tiểu tử ngươi trở lại cho ta. Cửu thúc bàn tay lớn lôi kéo Thu Sinh sau cổ áo quăng ngã hắn một cái ngã sớp. Ý của ta là nhưng nên có tâm phòng bị người. Bất luận đối phương cái kia thiên độn tông có phải thật vậy hay không. Liền hắn có thể làm cho ta linh giác cảm thấy nguy hiểm liền nói rõ hắn không phải người bình thường. Hai người các ngươi quá khứ chỉ là đưa món ăn Văn Tài có chút không xoay chuyển được, một chán sương ngủ. Thu Sinh nằm trên đất thẳng thắn không đứng lên, đặc biệt từ không phục. Nhìn đến hai người đồ đệ này, cửu thúc tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Văn Tài tuy rằng tương đối thận trọng, nhưng làm người chất phác, tư chất tu hành không đủ. Thu Sinh ngược lại có chút tư chất, nhưng tính cách nhảy ra. Không thích tu hành. Nói tóm lại, này hai đồ đệ không có một cái để người bất lo. Chính mình sau trăm tuổi, hắn mạch này dựa vào ai diễn chính nếu là Mao Sơn đạo thuật từ hắn nơi này cắt đứt, chính mình lại có gì khuôn mặt đi gặp lịch đại tổ sư. Hai người các ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không cho trêu chọc Lâm trưởng môn. Nghiêm túc căn dặn một câu sau. Cựu thúc thở dài một tiếng. Vung một cái ống tay áo nhanh chân tiến vào trong phòng. Phịch một tiếng đóng cửa lại. Chấn động đến mức nóc nhà cho bụi xoạt xoạt xoạt rơi xuống. Ngoài phòng, Văn Tài cùng Thu Sinh đối diện một lần, sau đó lo lắng hỏi dò, làm sao bây giờ? Sư phụ thật tức rồi. Thu Sinh trong mắt lóe ra một chút sầu lo lo lắng, nhưng trên mặt trước sau không qua được, cười toe toét xua tay ra hiệu. Sợ cái gì, lần nào sư phụ sinh khí không phải như vậy tử, qua hai ngày là tốt rồi. Quá mức chúng ta sau đó đối với cái kia họ hạ sĩ không để ý tới chính là đi ở nông thôn trên đường nhỏ. Hạ sĩ mà kỷ tụ sắc mặt quái lạ thông qua loa y nho nạ nổ người máy quan sát trực tiếp. Y u u bị hai cái vai hề chọc cho phình bụng cười to, vui mừng nạ báng, thiếu ra, lại có thế có người nói ngươi là tiểu bạch kiểm dễ ạ. Nhìn kỹ, lời nói này thật chuẩn xác. Hạ sĩ mà kỷ tụ tức giận lừa một cái. Tiểu bạch kiểm làm sao rồi, thời đại này còn hưng thú bám váy đàn bà, những người khác muốn ăn còn ăn không được đâu. Chơi đùa một lúc, hệ ạ sĩ mà kỳ tù nghiêm nghị phân phó nói, Iuu, dành thời gian tìm cơ hội hành động. Chú ý bí ẩn. Hiểu rõ. Trôi nổi ở trong không khí so với bụi bặm còn mỉm cười nạ nổ người máy lặng lẽ hướng về cửu thúc trong phòng tới gần. Tức cực cửu thúc biển uống mấy chén nước lớn sau, buồn đái dần lên, lập tức đi trước như xí. Nhân cơ hội này, nạ nổ người máy nhanh chóng chui vào trong phòng tứ tán ra. Một phen siêu tầm xuống. Rốt cuộc tìm được hạ si mà kỳ tủ muốn đổ vật. Thượng thanh đùa chú nhập môn thiên, thượng thanh đùa chú bổ túc thiên, Mao Sơn khu quỷ chú pháp, Mao Sơn đùa thi thuật, tập học tuyển tập mấy bản chú ý bảo tồn đạo pháp thư tịch tiên lặng nằm ở trong hộp gỗ. Ở nạ nổ cấp người máy trước mặt, chứ phi hộp gỗ liền thành một khối. Nếu không thì một khe hở liền có thể xâm nhập trong đó. Có thể nói không lọt chỗ nào được đến thuật pháp cất giấu hạ sĩ mà kỳ tủ nhưng vẫn như cũ cho mày. Tình huống không đúng, mặc dù có phép thuật tu hành bí kíp, nhưng không có quan trọng nhất phương pháp tu hành. Không có tu luyện pháp lực kinh thư, cho dù là đem tiên thuật thần chú thả ở trước mặt cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tư duy xoay một cái, hạ sĩ mà kỳ tủ đã muốn đoán được đáp án. Bất luận ở thời đại nào mèo khen mèo dài đuôi đều là thái độ bình thường. Húng chi loại tu luyện này thành tiên bí thuật, đơ ý đều là miệng miệng tương truyền không vào thư tịch. Liền ngay cả tu hành quan khiếu chờ đợi xem giống như bé nhỏ không đáng kể, nhưng có thể ảnh hưởng người một đơ y chú ý hạng mục công việc đồng dạng sẽ không ghi chép đến thư tịch bên trên. Như vậy mới có thể trình độ lớn nhất cam đoan sư môn bí thuật sẽ không truyền ra ngoài. Thủ đoạn như thế tuy rằng bảo mật, chỉ khi nào sư môn trưởng bối ngoại ý muốn rời đi, môn phái rất dễ dàng đứt rời truyền thừa. Từ xưa đến nay bao nhiêu uy danh hiển hách đại phái cũng bởi vì cái này mà lặng yên biến mất ở bên trong dòng sông thời gian. Mao Sơn có thể truyền thừa đến nay, khẳng định cũng biết phương pháp này tai hại. Tất nhiên sẽ có dự bị thủ đoạn. Cựu thúc bên trong gian phòng không có, kia tổ sư đường đầy yu, đi tổ sư đường nhìn. Nã nổ người máy trên không trung nhanh chóng di động, bất quá thể tích quá mức nhỏ bé. Ở trên vĩ mô nhanh hơn nữa QNZ so với ốc sen còn chậm hơn. Từ phòng ngủ đến từ đường thẳng tắp khoảng cách bất quá ngăn ngắn hơn 10 mét, nhưng bỏ ra hơn nửa giờ mới chạy tới chỗ cần đến. Này còn may mà một trận thuận gió trông nom. Gấp gác nhân tâm bên trong lửa cháy lửa cháy. Cuối cùng áp sát từ đường, xuyên thấu qua cửa phòng khe hở có thể nhìn thấy trong phòng bày ra chỉnh tề tổ sư bài vị. Ngay ở nã nổ người máy sắp nhảy vào cửa phòng một khắc đó, tổ sư tượng thần, bài vị cùng nhau thả ra một trận chói mắt hồng quang ánh đến đầy phòng đỏ chót. Hồng quang chiếu rọi xuống nạ nổ người máy như băng rủ kỳ hòa tan tiêu tan với thiên địa hủy diệt trước bô cờ lên vô số điện quang lấp lóe đang ở quét tước đỉnh viện thu sinh cùng văn tài nhìn thấy tình cảnh này kinh hỉ hô to. Sư phụ tổ sư ra hiện linh phịch một tiếng cựu thuốc xông ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy tổ sư đường hồng quang trùng thiên cảnh tượng vẻ mặt đại biến. Mấy cái nhanh chân nhanh chóng vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, chớp mắt đánh vỡ cửa phòng nhảy vào trong phòng. Tay bấm pháp quyết thành kiếm chỉ hướng về mi tâm một chút, hét lớn một tiếng, thiên nhãn. Mở ác liệt ánh mắt như điện như mang nhìn quét trong phòng các góc, bất kỳ yêu tà chi khí ở thiên nhãn bên dưới không chỗ che thân. Đáng tiếc, lúc này tự tiện xông vào tổ sư đường không phải yêu tà, mà là đến từ thế giới khác khoa học kỹ thuật cẩn thận lục soát một lúc lâu vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cửu thúc không khỏi nhỏ giọng thầm thì một câu, thật là lạ, rõ ràng tổ sư ra hiển linh cảnh báo, làm sao không có động tĩnh. Lúc này thu sinh cùng văn tài hai người đã muốn ý thức được tình huống không đúng, run rẩy trốn ở sau cửa phòng thật cẩn thận hướng vào phía trong ló đầu. Sư phụ, là không phải bên trong nghĩa trang đến đây cái gì mạnh mẽ quỷ quái, sau đó bị tổ sư ra đánh đuổi nhìn đến hai cái không nên thân đồ đệ này tấm kinh sợ răng rấp, cửu thúc nhất thời cả người giận không chỗ phát tiết. Nhanh chóng hướng về tiến lên, một tay to mở trả tờ một hai đóa mang to. Quỷ quái có cu nở dê là hai người các ngươi không có cốt khí tiểu quỷ người tu đạo cư nhiên sẽ sợ quỷ. Các ngươi cửu thúc như thế nào giáo dục đệ tử, nạ nổ người máy bị hủy sau hay ạ xỉ mà kỳ tù cũng không cách nào biết được. Hắn hiện tại đang đầy mặt nghiêm nghị chạy về quán trọ. Phái Mao Sơn liền điểm ấy làm người khác đau đầu nhất, động một chút là tổ sư ra hiền linh. Từng đời một thiên sư tích lũy xuống. Không biết bên trong môn phái đến cùng ẩn tàng bao nhiêu hậu chiêu. Không nói những cái khác, Mao Sơn luyện thi thuật nổi tiếng thiên hạ. Phái Mao Sơn tổ sư từng cái hoặc là phi thăng hoặc là vĩnh biệt cõi đời, khẳng định sống không tới hiện đại. Nhưng bọn họ đã từng khống chế cương thi đầy cương thi nhưng là siêu thoát lục đạo ngoài, không ở ngũ hành bên trong tà vật. Không có tuổi thọ chi sầu lo, sống được càng lâu trái lại năng lực càng mạnh. Ai biết nói phái Mao Sơn bên trong có hay không cất giấu cái gì ngàn nở nằm cương thi vương loại hình khủng bố hậu chiêu. Trở lại quán trọ sau, hãy ạ xì mà kỳ tụ tạm thời thả xuống đánh Mao Sơn tu hành bí pháp chủ ý nguyên lực tuy rằng có thể mô phỏng theo thế gian phần lớn tính chất năng lượng, nhưng không có mẫu cu nở dê không thể bịa đặt. Được đến những pháp thuật này thư tịch đã là một thu hoạch lớn, thiên hạ lớn như vậy, đạt được nhiều là tu luyện ra pháp lực đạo sĩ. Hiện tại quan trọng nhất chính là mở mang kiến thức một chút chân chính cương thi. Sinh hóa zombie hắn từng thấy, cương thi đây chính là đầu một lần đâu. Nói thật, đối với loại này siêu thoát luân hồi tà vật hay ạ si mà kỳ tủ rất có hứng thú. Đem cương thi giải phẫu sau nghiên cứu ra chúng nó vĩnh sinh bất tử hơn nữa mạnh mẽ như vậy bí mật. Sinh hóa cương thi, cái này đầu đề rất có nghiên cứu tính. Tạm thời thả xuống nghiên cứu phục khắc ra Mao Sơn phép thuật. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù nhìn về phía nghĩa trang ánh mắt mang theo từng tia cấp bách cùng chờ mong. Buổi tối lặng yên tới gần, văn tài cùng thu sinh hai cái kẻ xui xẻo bởi vì ngày hôm nay nhiều lần phạm sai lầm, bị phạt trông coi hòm quan tài. Kết quả này hai cái nghịch ngợm gây sự ra hỏa ở phòng sắc còn tâm tình đánh lộn, tu hành nhiều năm đạo hạnh không có mấy phần tiến bộ, có thể can đảm này thật tăng cường không ít. Chờ đến tới gần nửa đêm lúc, hai cái tiểu tử cho hề được rồi, dĩ nhiên ngủ say. Tối nay không trăng không sao, màn đêm đen kịt một mảnh, tựa hồ đang biểu thị cái gì. Phòng sắc bên trong hoàn toàn yên tĩnh, bây giờ chính là chói chang ngày mùa hè, bình thường ồn ào khúc khúc. Hạ thiền ngày hôm nay lại không phát sinh nửa điểm tiếng vang. Từng cái cấm nhược hàn chiến run run rẩy rẩy không dám nhúc nhích, lại như, có cái gì hồng thủy manh thu chính nhòm ngó trong bóng tối răng rắc một đôi móng tay có tới mấy cm độ dài trắng xám bàn tay xuyên thấu quan tài thì biến móng vuốt cầm lấy nắp quan tài một chút từ giữa hướng ra phía ngoài đem này trai nhờ thoát thở, một cái nhảy lên thoát đi dây mực vòng dây. Mũi thở rung động, cực kỳ mê người nhân loại dương khí là như vậy bắt mắt. Bất thình lình quay đầu, chỗ trống trong mắt chằm chằm nhìn chằm chằm văn tài cùng thu sinh hai cái tự làm tự chịu ra hỏa, nếu không phải bọn họ không cẩn thận không có ở bên dưới quan tài đánh dây mực, sao lại sẽ để cương thi dễ dàng như thế xuất quan. Khu vực truyền ra nhẹ nhàng tiếng vang, đó là cương thi thả người nhảy lên gợi ra động tĩnh. Nhìn như ngốc, nhưng cương thi nhảy lên lúc dáng người nhưng cực kỳ mềm mại, một cái tung càng nhảy ra 5, 6 mét thân ở giữa không trung. Mạnh mẽ trệ không lực cho người ta một loại lung lay như tiên cảm giác quái dị. Văn tài cùng thu sinh còn chưa phát hiện trước người tham lam hô hấp cương thi, vẫn còn đang chìm đắm ở an tường trong giấc ngộng. Thu sinh càng la bỗng nhiên nở nụ cười, một tay nắm lấy cương thi lạnh như băng cánh tay đặt ở chính mình trên khuôn mặt qua lại ma sát. Lại thân lại mò, còn giữ ngụm nước cười khúc khích nói mê. Đình đình, làn da của ngươi tốt bóng loáng. Lạnh lạnh rất thoải mái gào gừ thu sinh trong lòng đeo đùa hộ mệnh đột nhiên nở rộ thần quang, cương thi bị tóm lấy cánh tay vị trí như là bị bàn ủi quay nướng như thế bô cờ lên khói trắng. Nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên rút tay ra cánh tay, mấy cái nhảy lên nhanh chóng thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Bất lịch sự còn chưa tính, làm sao vẫn như thế động ta cờ lớn, hủ chết cục cưng a ở cương thi thần lực lôi kéo xuống, thu sinh lập tức một đầu ngã nhào trên đất đụng phải cái bọc lớn. Đau đau đau đang chết chính là thời khắc quan trọng nhất, ai tờ mở dám quấy rầy lao tử mộng đẹp chán sống rồi.